tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 92, góc truyện audio.com. Lần nữa trở lại không gian mênh mông, Thẩm Hàm khoan thai chờ chủ thần xuất hiện. Trải qua nhiều thế giới như vậy, trong lòng hắn kỳ thật đã có một suy đoán. Hoa ký chủ đại nhân, anh về rồi nha, thật vui, thật cao hứng, em ngủ no giấc là anh về rồi, cảm giác mình thật giỏi a hi hi. Hệ thống 666 ồn ào. Thẩm Hàm không nói, ngón tay xoay nhẫn ở ngón út, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười một tiếng. Hệ thống 666 nháy mắt khôi phục thành thái độ run bần bật ngày thường. Em biết, em đi tìm chủ thần, ký chủ đại nhân không cần phải nói, em hiểu. Nói xong, não Thẩm Hàm an tĩnh, nhưng chưa tới 2-3 giây, thanh âm trầm thấp của chủ thần lại xuất hiện trong não Thẩm Hàm. Biết ngươi sẽ tìm ta, cho nên ta tự tới. Mang theo uy áp, thanh âm không nghe ra nam hay nữ lại như từng giọt nước chuẩn xác chảy vào lòng Thẩm Hàm. Thẩm Hàm cười nói, cảm ơn chủ thần đại nhân lý giải cùng phối hợp, vậy ngươi lần này tìm ta lại có chuyện gì? À, thật ra cũng không có chuyện lớn gì, chỉ muốn hỏi bản thể của ngươi là gì? Chủ thần không trả lời, Thẩm Hàm lại nói, ngươi xem như một loại trí tuệ nhân tạo, đúng không? Tuy có tư tưởng, nhưng chung quy là giả thuyết. Thẩm Hàm nói xong, trước mắt mơ hồ xuất hiện một bóng người, người này cao chừng 1m8, dáng người cao lớn, nhưng lại không thấy rõ mặt. Thẩm Hàm đặc biệt chú ý tới một chỗ. Thấy rõ hình dạng và màu sắc nơi kia, Thẩm Hàm cười nói, kỳ thật chính ngươi cũng có không xác định, không phải sao? Chủ thần lại dừng mới nói, Thẩm Hàm, không cần thông minh lại bị thông minh hại. Thẩm Hàm cười trả lời, ta cảm thấy ta thông minh hơn đại đa số người, nhưng ta không thừa nhận mình là thiên tài, đây là sự hiểu biết của ta với mình. Mà ta sẽ không bị thông minh hại, bởi vì ta không hối hận bất kỳ chuyện nào. Chủ thần trầm mặc, hình ảnh mơ hồ trước mặt Thẩm Hàm cũng đã biến mất, hắn nhắm mắt lại, nói. Ngươi cực lực che giấu cùng do dự, ta biết, có ý gì, ngươi là chủ thần, nhưng có một cái ngươi vẫn làm không được, đó là nhìn trộm nội tâm của ta, không phải sao? Vậy nội tâm ngươi là cái dạng gì? Nếu ngươi muốn gặp, sẽ nhìn thấy. Chủ thần lại không trả lời, mà vài phút sau trực tiếp truyền tống Thẩm Hàm tới thế giới tiếp theo. Thẩm Hàm lại lần nữa tỉnh lại thì bất đắc dĩ cười, bởi vì kỳ thật dù hắn hoài nghi chủ thần, nhưng hắn không thể xác định, cho nên lúc cùng chủ thần nói chuyện, hắn cố ý vòng quanh luẩn quẩn, nhưng chủ thần không lộ cũng làm Thẩm Hàm không lời để nói, nhưng làm vậy cũng thuyết minh chủ thần trột dạ. Thôi, Thẩm Hàm nhắm mắt lại, nghĩ nhiều cũng vô ích, vẫn nhìn xem thế giới này rốt cuộc là thế nào đi. Ngón út truyền đến cảm giác tê dại, Thẩm Hàm tiếp thu tin thế giới này. Thế giới này cùng thế giới hắn sống rất giống, mà nguyên chủ là tân sinh viên, vì từ cao trung đã thích phối âm, cho nên lúc lên đại học không do dự mà điền đơn vào xã đoàn có tiếng vang lớn, nhưng vì giọng khàn khàn như vịt đực cho nên sau khi qua huấn luyện, những đồng bạn khác đều có thể diễn, hắn vẫn không có tiếng tăm. Thỉnh thoảng giúp đỡ đoàn kịch xem cái này, hỗ trợ cái kia, mà hắn bị xem là người khác. Nguyên chủ vì thật sự nhiệt tình yêu thương phối âm, cho nên xã đoàn có việc gấp, đặc biệt là có tính phục vụ, đều sẽ tìm hắn, hắn cũng mừng rỡ làm. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc có một lần xã đoàn đại thần Châu Nguyên Kỳ, cũng chính là lúc kỳ tích mấy đồng tới thời điểm giao âm, nam hai lại mất tích không thấy, không ai có thể liên hệ, vì thế nguyên chủ tự tiến cử, mà kế hoạch này cũng là bạn gái Châu Nguyên Kỳ đáp ứng để hắn thử. Nguyên chủ trong vòng 2 ngày liền thu xong nộp bản mềm lên, hậu kỳ cũng chuẩn bị sửa chữa, kết quả bản mềm thả vào đoàn, toàn thể thành viên đều cười thảm. Thẩm Hàm giọng vịt đực như thế lại phối giọng cho nam hai ôn nhuận, này không quan trọng, mấu chốt là sau khi nữ chủ bị thương nam hai khóc, Thẩm Hàm khóc chẳng ra gì, bọn họ ở trong nhóm điên cuồng trào phúng, mà cùng lúc đó, đại thần Châu Nguyên Kỳ lại tìm bằng hữu tới phối giọng cho nam hai vừa lúc ở trong đàn, tùy tiện nói mấy câu, đoàn phim nổ tung, nam hai này so với Thẩm Hàm, quả thực chính là một trên trời một dưới đất, vì thế hợp với nam hai, tất cả mọi người đều bắt đầu trào phúng Thẩm Hàm. Những người này không biết kỳ thật lúc ấy Thẩm Hàm cũng ở trong nhóm, chỉ ẩn thân, những ngôn ngữ khó nghe tạo thành thương tổn với Thẩm Hàm. Ngày sau đó, không hiểu sao, lịch sử trò chuyện đòn bị hấp thụ ánh sáng, tiêu đề ghi rõ đoàn kịch nhân phẩm cực kém, trào phúng thành viên bên trong, không có điểm mấu chốt. Lịch sử trò chuyện hấp thụ ánh sáng, thanh danh thành viên đều bị hao tổn, đặc biệt là đại thần Châu Nguyên Kỳ, bởi vì ở bên trong hắn cũng mắng tàn nhẫn nhất. Trong nháy mắt thành viên đoàn phim đều bắt đầu phản kích, bởi vì bọn họ đều cho rằng chính Thẩm Hàm thả ra, bọn họ bắt đầu điên cuồng hất nước bẩn cho Thẩm Hàm, cái gì mà nhân phẩm vấn đề, tác phong vấn đề, tam quan vấn đề đều bị bọn họ tạo ra. Cuối cùng, Châu Nguyên Kỳ đăng bản mềm lên, còn là bản bị chỉnh sửa, làm giọng Thẩm Hàm càng thêm khó nghe, lần này, toàn bộ giới phối âm đều cười phun, giọng vịt được thế cũng có thể phối âm, trên mạng rất nhiều người bắt đầu mang tiết tấu, cũng mở ra hình thức trào phúng. Cuối cùng, Châu Nguyên Kỳ bọn họ thành công tẩy trắng, Thẩm Hàm thành cái đích cho mọi người chỉ trích công kích chửi rủa ở trên mạng che trời lấp đất truyền đến. Nguyên chủ sau đó càng thêm thống khổ, bởi vì hắn thật sự nhiệt tình yêu thương phối âm, cuối cùng nó lại thành tổn thương lớn nhất. Nhưng không chỉ thế, vài ngày sau, trên đường hắn đi học còn bị người ném trứng gà, ném lá cải, hắn không chú ý, vì cái gì không buông tha hắn, lúc này hắn lại lên mạng, phát hiện thân thế ảnh chụp trường học lớp đều bị hấp thụ ánh sáng, vì thế sinh hoạt của nguyên chủ tiến vào hoàn toàn giá lạnh. Bạo lực Internet cùng bạo lực hiện thực làm nguyên chủ suy sút cuối cùng, năm 2 còn chưa học xong đã thôi học bị người nhà mắng phế vật cuối cùng nguyên chủ lúc 19 rời nhà trốn đi cuối cùng nhảy xuống lầu 13 kết thúc sinh mệnh trẻ. Thế giới này vai chính là Châu Nguyên Kỳ, vẫn sống thập phần thông thuận, sau tẩy trắng, thậm chí hắn có rất nhiều fan trung thành, cuối cùng bởi vì ngoại hình trong sáng soái khí được mời tới hiện trường phối âm, sau tiết mục hắn được công ty giải trí coi trọng đi lên con đường minh tinh lấp lánh. Châu Nguyên Kỳ không biết Thẩm Hàm chết sống, nhưng Thẩm Hàm trước khi chết mới biết được hóa ra những cái gọi là bạo lực kỳ thật đều là Châu Nguyên Kỳ làm, hoặc tìm người làm. Đáng tiếc chung quy con đường bất đồng, vận mệnh bất đồng, nguyên chủ chết thảm, vai chính phong cảnh một đời. Gocchuyenaudio.com. Tư liệu tiếp thu xong, Thẩm Hàm than nhẹ một hơi, nguyên chủ mềm yếu quá dễ khi dễ, chính hắn bánh bao thật dễ khi dễ, hắn không làm ác người khác làm ác đó chính là người khác không đúng, đây là tam quan cơ bản nhất một người nên có. Thôi, Thẩm Hàm thầm nghĩ, nếu nhận thân thể nguyên chủ, liền vì nguyên chủ thực hiện mộng phối âm, còn cái khác Thẩm Hàm hiện tại không quản. Tùy tiện mở máy tính, Thẩm Hàm phát hiện máy tính nguyên chủ cơ hồ tất cả đều là đồ liên quan tới phối âm, kịch tập kinh điển, kỹ xảo phát âm, hậu kỳ chế tác vân vân, lung tung rối loạn icon, Thẩm Hàm muốn tìm icon mạng, đang tìm, chim cánh cụt nhỏ nhảy lên. Mở ra Thẩm Hàm liền thấy lịch sử trò chuyện, hậu kỳ tùy tính tôi đã hợp lại, mấy người nghe một chút tôi trước sẽ giữ lại ý kiến, đối với CV nào đó, tôi không nói gì, tôi chỉ hoàn thành công tác. Nói xong những lời này, bản âm tần được gửi lên, Thẩm Hàm tùy tay download văn kiện âm tần, rồi sau đó click mở nghe. Nghe vài câu, hắn biết mình đây là vừa lúc xuyên tới vấn đề rối rắm nhất, ha ha thực tốt, lần này hắn thật ra muốn nhìn xem, cái đoàn kịch này rốt cuộc là cái dạng gì, còn có Châu Nguyên Kỳ rốt cuộc là dạng đại thần gì. CV kỳ tích mấy đồng, Tiểu Huyên, đây là nam hai cô tìm. Kế hoạch Huyên Huyên Thảo, đờ mờ, là Tiểu Hàm đề cử mình nha, với lại tôi không liên lạc được với Nhiên Nhiên, cho nên liền nghĩ thử, dù sao nam hai không nói nhiều tôi không nghĩ tới Tiểu Hàm lại kém vậy. CV đến sau đến đây, cái này gọi là kém sao, ha ha ha ha, Tiểu Huyên đừng vũ nhục chữ kém này. Họa sĩ quả táo chín, lỗ tai bị giết, thanh âm Tiểu Hàm như dao nhỏ, sợ tới mức quả táo tôi đây đều bắt đầu hư thối. Họa sĩ quả quýt, phun dây PG. Hậu kỳ ngàn năm chi luyến, phun dây PG quá ghê tởm, thanh âm này ở đoàn ta quả thực là sỉ nhục, dù làm hậu kỳ cũng là sỉ nhục. CV Hinh Nhi, dừng ở đây đi, nhanh ném, được chứ, bằng không cái kịch này cũng đừng ra, quá mất mặt, dù sao tôi không cần cùng Tiểu Hàm cùng phối âm nha, quá khó nghe muốn chết nha. Đoàn phim có 30 người, đến giờ còn ổn, đến sau lại càng thêm thay đổi chất, thậm chí không thể hiểu sao bắt đầu công kích nhân thân Thẩm Hàm. CV kỳ tích mây đồng, thanh âm Thẩm Hàm như thế, mặt rỗ, miếng méo sao. Châu Nguyên Kỳ nói những lời này đưa tới một chuỗi ha ha ha, nhưng chính từ những lời này bắt đầu tất cả mọi người bắt đầu suy đoán Thẩm Hàm người này âm u cũng chính là cái gọi là bạo lực Internet. Thẩm Hàm ngồi trước máy tính, khoan thai chụp chứng cứ cuối cùng lúc bọn họ điên cuồng công kích Thẩm Hàm nửa giờ, hắn thong dong mà đánh ra một câu. Người khác Tiểu Hàm, tôi online. Cách chương.